mỗi một lần đều là do này một người thanh niên đưa tới. Quãng thời gian này lại đây, Thanh Vân chủ phong trên cái kia một người đã gần như tin tưởng hắn rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.